Chương 451 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tu sĩ cùng tu sĩ so le. Hiểu rõ tâm viên quả tin tức cặn kẽ về sau, Lục Huyền đem linh chủng theo linh nhưỡng bên trong đào ra, hắn cũng không định đem linh thực trồng ở phúc địa bên trong. Phúc địa linh khí mặc dù nồng đậm tĩnh khiết, nhưng linh nhưỡng cũng chỉ có trung bình trình độ, kém xa Tích Tắc. Có mộ linh nhưỡng động phủ, đồng thời còn không có một cái nào tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh, gieo trồng mấy năm sau lại cấy ghép đi ra ngoài cũng sẽ đối linh thực sinh ra ảnh hưởng. Tiến đến vạn yêu cuộc phúc địa đã có một quãng thời gian, Lục Huyền dự định ra ngoài mấy ngày, xem, bồi dưỡng một tháng chính mình linh thực, nội tông động phú, kiếm môn trấn âm phủ viện nhỏ, cùng với tàn khuyết bí cảnh, ba khu trong linh điền có rất nhiều linh thực cần hắn đi chăm sóc bồi dưỡng. Việc quan hệ không biết nhiều ít trùng sáng, Lục Huyền có thế không được khinh thường, cũng may theo phúc địa ra ngoài vẫn tính thuận tiện, chỉ cần tiêu hao một ít linh thạch là đủ, hắn tìm tới Tôn Quân. Tôn sư huynh, ta có việc cần muốn rời khỏi một chuyến phúc địa. 3 năm ngày liền có thể trở về, trong thời gian này, phúc địa bên trong sự vụ còn xin ngươi nhiều lưu tâm. Nhiều. Lục sư đệ xin yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt coi chừng phúc địa bên trong hết thảy linh thú. Tôn Quân nghe vậy, không có kỹ càng hỏi thăm, gật đầu đồng ý. Trong ngày thường Thương Ngô chân nhân cũng thỉnh thoảng sẽ rời đi phúc địa bên trong đã hình thành nhất định vận chuyến quy luật, người chủ trì rời đi mấy ngày sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Vậy liền làm phiền Tôn sư huynh ngươi phí tậm huyền suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Nếu là vạn nhất xuất hiện vài vị sư huynh đệ vô pháp giải quyết nan đề, sư huynh liền dùng danh nghĩa của ta, đi tìm cái kia hộ tông linh thú Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên cùng với Long Quy, tinh tướng bọn họ sẽ duỗi ra viện trợ tay. Lục Huyền lòng tin 10 phần nói, Tiếu Viên hầu ăn hãng linh quá linh tương chờ dài đến mừng, nói là đem hắn nuôi lớn cũng không đủ, đây cũng là lão viên nhìn thấy Lục Huyền lần đầu tiên lúc. Đối với rất có hảo cảm duyên cớ, lại thêm còn có trợ giúp lão viên bồi dưỡng ngũ phẩm tâm viên quả phần tình nghĩa này, nếu là phúc địa xuất hiện cái gì Tôn Quân vô pháp giải quyết vấn đề, hoàn toàn khả năng đi thỉnh nó ra tay. Đến mức Long Quy, vậy liền cản không cần phải nói, nhân sinh tứ đại sắc, hai người bọn hãng cũng xem như gián tiếp hoàn thành một loại trong đó. Đưa cho lão Long Quy một phần. Cực nhạc tâm kinh, thay nó giải quyết mấy ngàn năm tịch mịch nan đề. Lục Huyền hướng hắn cầu trợ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hệ Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên cùng với Long Quy. Hai lớn lục phẩm hộ tông linh thú. Tôn Quân tuấn lãng trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thấy Lục Huyền gật đầu xác nhận, nội tâm của hắn bên trong hiện ra một cổ mãnh liệt rung động không nghĩ tới, Lục Huyền mới tiến vào một quãng thời gian, liền cùng phúc địa bên trong hai lớn lục phẩm hộ tông linh thú có như thế sâu giao tình, dùng danh nghĩa liền có thể. Mời hai thú tương trợ mà chính mình. Dù cho đợi tại phúc địa bên trong mấy chục năm, cũng chỉ tại hai đại linh thú trước mặt trộn lẫn cái quen mặt, bình thường gặp mặt vấn an một tiếng, có thể được. Đến linh thú đáp lại liền đã coi là không tệ trong chớp nhoáng này, hắn cảm nhận được tu sĩ cùng giữa các tu sĩ so le trận đường rộng lớn trong đại sảnh, một tòa thật to pháp trận linh quang bơi lội, vô số phức tạp huyền áo linh văn không ngừng biến hóa, để cho người ta hoa mắt thần mê. Đột nhiên, pháp trận sáng lên, một tên dung mạo tuấn tú, ánh mắt sáng ngời sạch triệt để thanh niên xuất hiện tại trung tâm trận pháp. Để thanh niên chính là Lục Huyền, hắn đứng tại chỗ mấy hơi thở, điều chỉnh một thoáng bởi vì dài khoảng cách truyền tống dẫn đến nhẹ nhàng hồn loạn ý thức hoàn toàn sau khi tỉnh lại, hắn hướng bên cạnh trông coi pháp trận trận đường đệ con lên tiếng chào hỏi, liền khống chế lấy kiếm quang, hướng động phủ mình tiến đến, nửa khắc về sau, đi vào động phủ dưới chân núi. Lục Huyền đang muốn mở ra lưu quang phù trận lúc, chú ý tới bên cạnh có một tấm hỏa hông phù lục đang nối giữa không trung. Phù lục bốn phía có rất nhỏ ánh lửa lưu động, ở giữa hoa văn tự hồ cùng đưa tin có quan hệ. Lục Huyền đưa tay gỡ xuống phù lục, đánh vào một đạo rất nhỏ linh lực, lĩnh thức tiến vào phù lục bên trong. Một thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên. Lục sư đệ, ta là Hỏa Lân Nhị, đã lâu không gặp, cái gì là tưởng niệm? Không biết ngươi sẽ khi nào theo phúc địa bên trong ra tới, liền lưu lại một tấm dưa tin phù lục tại ngươi. Động phủ khẩu. Sở dĩ lưu lại đưa tín phù lục là nội tông gần đây sẽ có một trận quy mô thật lớn đối bảo đại hội, sẽ có mấy tên chân truyền cùng với rất nhiều nội tông đệ tử tham gia, rất có thế sẽ xuất hiện sư đệ căn thiết linh chủng, linh thú ấu thú phôi thai các loại, bởi vậy có ý mời mời sư đệ ngươi đến đây tham gia. Sư đệ kích phát phù lục về sau, nếu là có ý, tại đại hội trước nói cho ta biết một tiếng liền có thế. Phù lục đăng sau, còn truyền đến có quan hệ đối bảo đại hội đủ loại tin tức, cùng với thời gian địa điểm các loại. Này Hỏa Lân Nhi sư huynh cũng là muốn đến chu đáo. Lục Huyền nhìn trong tay phù lục hỏa diễm đại thịnh, dần dần hơi trơ đen, trong lòng không khỏi nghĩ đến hắn còn tại trúc cơ tiền kỳ lúc, tham gia qua một lần Hỏa Lân Nhi tổ chức đối bảo tiểu hội, theo bên trong thu hoạch được tứ phẩm huyền âm trúc cùng với ngũ phẩm âm phủ. Linh thực huyết nhiệt hoa, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Hỏa Lân Nhi đối với lúc trước Lục Huyền có chút ấn tượng, tại mới phúc địa một nhóm về sau, chẳng là hiểu rõ đến Lục Huyền tại linh thực một đạo bên trên Thiên Phú Kinh, cố ý giao hảo, liền cố ý lưu cho Lục Huyền một đạo đưa tin phù lục, e sợ cho hắn bỏ lỡ trận này quy mô lớn đối bảo đại hắc. Nhìn thời gian, ngay tại ba ngày qua di, đảo còn kịp. Lục Huyền đối với trận này đổi bảo lớn sẽ có không nhỏ hứng thú, loại này trường hợp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút trân quý hiếm thấy linh chủng, nhất là âm phủ linh chủng, tất ít bị tu sĩ chính đạo biết, lại bởi vì tà dị duyên cớ, ngẫu nhiên thu hoạch được sau chỉ muốn mau sớm ra tay, thường thường nhường ăn mặn làm không kia. Lục Huyền nhặt được cái lớn lỗ hống, âm phủ trong tiểu viện không ít linh thực chính là bởi vậy tới. Trước mắt hắn trên thân có thể dùng để trao đổi bảo vật vẫn tính không ít, tà dị loại pháp khí, linh dược không lấy ra được. Mặt khác tứ phẩm kiếm phù, thành thục huyền âm trúc, địa hỏa tâm liên hạt sen cùng với mặt khác một ít gì đó, cũng là có thể dùng đem đối lấy linh chủng các loại bảo vật. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền tay lấy ra đưa tín phù lục, hướng Hỏa Lân Nhi truyền đạt mình muốn tham gia ý nguyện, nói ra cảm kích một tiếng để chúng tiểu nhân, ta trở về. Lục Huyền tiễn vào động phủ, gào to một tiếng, bàn điểu thứ nhất ra đón, mềm mại cái bụng rơi vào Lục Huyền trên đầu, sau đồ cao cao bâng lên. Trong khoảng thời gian này không có ta ước thúc, ngươi cùng đầu kỹ thanh mao phong chuẩn trôi qua tương đương tiêu giao khoái hoạt a. Lục Huyền âm hiếm cười lấy hỏi. Chăng qua là tùy tiện chơi đùa á. Bản điểu cực kỳ phóng khoáng lắc lắc xanh nhạt cánh chim, càng mượt mà cái bụng sóng thịt quay cuồng, hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ. Linh quả khai đạo về sau, nó đối thanh mao phong chuẩn có một cái thấu triệt hiểu, hoàn toàn không có ngay từ đầu ánh trăng sáng lọc kính. Vậy thì tốt. Lục Huyền hài lòng gật đầu, thoáng trấn an một thoáng gọi qua Đạp Vân Linh Miêu, Bách Độc Phệ Tâm Trùng, Ly Hỏa Giao chờ chúng tiếu, sau đó thẳng đến linh điền. Trong linh điền, rất nhiều linh thực ở bên trong tông tính khiết linh khí nồng nặc tấm bổ dưới, lớn lên vẫn tính thuận lợi. Lục Huyền xem linh thực trạng thái lúc, tổng thể coi như không tệ, chăng qua là không ít linh thực, nhất là kiếm thảo cần đặc thù bồi dưỡng một thoáng, hẳn đủ loại kiếm quyết kiếm trận thay nhau thi triển, mãi cho đến trong đan điền linh khí tiêu hao đến 7-8 phần, mới hoàn toàn thỏa mãn đói khát tương đương thời gian dài. Đông đảo kiếm thảo lại tốt sinh bồi dưỡng một phiên trong linh điền còn lại linh thực về sau, Lục Huyền mang theo rồng tuyết đan điền, thần tâm mỏi mệt mà thỏa mãn trở lại trong phòng. Chương 452 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hạt giống. Kiếm môn trấn. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn một cái vạn bảo lâu bảng hiệu, bước tiến vào trong đại sánh, hẳn giờ phút này trên mặt khoác lên một tầng mỏng như cánh ve màu xám nhạt khuôn mặt ột tên tướng mạo bình thường trung niên tu sĩ. Khuôn mặt chính là từ quỷ diện nấm đá trùng sáng trung được đến tứ phẩm pháp khí, ngàn trành quỷ mặt, có thể cải biến tu sĩ khuôn mặt, khí tức. Đạo hữu mời tới bên này. Mới vừa gia nhập phòng khách, kiếm môn trấn vạn bảo lâu phân lâu lâu chủ, một tên hiền lành lão già mập lùn cảm ứng được Lục Huyền trong cơ thể sục sôi linh lực, chủ động. Đón Lục Huyền cùng ở sau lưng lão giả, đi vào vạn bảo lâu lâu ba, không biết lão hữu có cái gì có thể đến giúp đạo hữu địa phương. Thanh lệ thị nữ bưng lên linh quả linh trà về sau, lão già mập lùn cười hướng Lục Huyền hỏi. Trong tay của ta có không ít đan dược nghĩ muốn xuất thủ, không biết vạn bảo lâu có thu hay không? Lục Huyền thanh âm khản giọng nói, bởi vì bồi nguyên đan cùng quấn linh gian luyện đan trình độ đều di đến cảnh giới tông sư, Lục Huyền vì không quá mức để người chú ý, trước đó tại đan điện lúc chỉ xuất ra. Không tới ba thành, thừa ra quyết định vụng trộn ra tay. Ồ, có thế cho lão hữu nhìn một chút. Lục Huyền gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, bên trên 10 bình đan dược xuất hiện tại lão già mập lùn trước mặt. Đan dược số lượng có chút vượt quá lão giá dự kiến, hẳn không khỏi sững sờ, gỡ xuống 2 bình, tình tế ngờ mờ nghĩa. Nhất phẩm bồi nguyên đan, nhị phẩm uấn linh đan, phẩm chất đều cực kỳ tốt. Lục Huyền tại luyện đan lúc, cố ý đem phẩm tướng tốt đẹp đan dược lựa đi ra, cho nên bày ở trước mặt lão giả đều là chất lượng thượng thừa nhất. Cái đám kia, lão già mập lùn đem hết thảy đan dược sau khi giám định, dư ra một cái hơi cao hơn đan điện giá cả, Lục Huyền tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. NG, đạn dược dùng tổng cộng hơn 8.000 miếng linh thạch thành giao, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, lão già mập lùn tự mình đem Lục Huyền đưa ra vạn bảo lâu cửa lớn. Đạo hữu nếu là cùng loại vừa mới phẩm chất đan dược, hoan nghênh đến đây vạn bảo lâu bán ra hoặc là trao đổi. Hắn lưu luyến không rời nói với Lục Huyền, trước mắt có như thế một tên bản sự không tầm thường luyện đan sư, tự nhiên thật tốt sinh nịnh bợ một phiên. Lại có đan được ta sẽ ưu trước tiên nghĩ vạn bảo lâu. Lục Huyền lạnh nhạt nói ra, hắn không nghĩ tới cảnh giới tông sư luyện đan trình độ là như thế kiếm tiền, hai loại đan dược, bỏ đi linh được chỉ phí, tổng cộng mang đến cho hắn hơn ngân linh thạch. Đủ mua mấy cái tứ phẩm linh chúng, kẻ đáng tiếc đan dược phẩm giai vẫn là thấp một chút, luyện chế đê giai đan dược tương đối tốn thời gian, có chút chậm trễ làm ruộng. Nếu là mở ra phẩm cấp cao đan phương kinh nghiệm bao đủ nhiều, vậy liền hoàn toàn có khả năng thực hiện linh thạch tự do, thậm chí có khả năng đem luyện gian tăng lên. Trên tụ hành, hắn âm thầm cảm khái nói, đan dược lợi nhuận không gian cực lớn, đáng tiếc chính mình chỉ ở hai loại phẩm cấp thấp trên phương thuốc có cảnh giới cao thâm, tăng thêm luyện đan trình độ hoàn toàn đến trùng sáng ban thưởng, cho nên làm ruộng còn đại sự hàng đầu. Hắn tìm tới một chỗ nơi hẻo lánh, trên mặt ngàn trành quỷ mặt tại linh lực dẫn động dưới phát sinh mảnh hơi biến hóa, chớp mắt trở thành một tên giống mạo chất phát thanh. Đi vào mới âm phủ trong tiếu viện, Lục Huyền vây quanh tứ phẩm thiên huyễn vân yên trận đi một vòng, đem trận bàn trận kỹ lấy đi, lại lấy ra huyễn diệt ngũ hành trận trận kỹ trận bàn, bố trí tại viện nhỏ. Chung quanh nhà nhạc ngũ hành linh lực lưu chuyến, vô số ngũ hành linh thú hư ảnh chợt lóc lên, chui vào trong trận pháp. Tứ phẩm trận pháp thay mới thay đổi đến ngũ phẩm trận pháp lực phòng hộ, lực sát thương có chất tăng lên, tăng thêm tùy thời tới hư không yếm mục, trong tiếu viện rất nhiều âm phủ linh thực tính an toàn đề cao hơn nhiều. Lục Huyền xuyên qua đại trận, tiến vào trong tiếu viện, một cổ ẩm phong đập vào mặt, trên thân khí tức trong nháy mắt trở nên lạnh buốt, hắn cảm giác dưới chân truyền đến một hồi dị dạng, cúi đầu xem xét, một thứ từ linh nhưỡng bên trong chui ra ngoài to lớn huyết hồng tay cầm đang bao lấy bắp chân của hắn. Điên cuồng hấp thu, khiến cho trong cơ thể hắn huyết khí cuồn cuộn, có lẽ là đói lâu duyên cớ, huyết linh chướng xâm cự đại bàn tay nhìn qua hơi khô xẹp. Đáng thương em bé, đều gầy thoát tướng. Lục Huyền mau từ trong túi trữ vật lấy ra ba bình giao long tính huyết, đều đổ vào tại hình thế càng lúc càng lớn huyết hồng trên bàn tay, huyết chưởng như là ngón tay thân cảnh trong nháy mắt sức sống 10 phần, không ngừng vặn vẹo biến hóa, tham lam hấp thu giao long tĩnh huyết. Huyền đi vào một cái khác hấp huyết nhà giàu huyết nhiệt hoa trước, huyết nhiệt hoa cảm giác được trong tiểu viện mùi máu tanh, chạm rỗng huyết câu bên trên vô số quấn quanh ở cùng một chỗ dài nhỏ mạch máu chậm rãi nhúc nhích, tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bản ra, đem trọn cái tiểu viện bao phủ ở bên trong. Lục Huyền lấy ra năm bình giao long tĩnh huyết, rắc vào dài nhỏ mạch máu lên. Linh thức xuyên qua tầng tầng mạch máu, có thể thấy huyết cầu nội bộ có một vũng vô biên vô ngân huyết hải, trong biến máu một đóa đóa hoa màu đó ngòm ngạo nghề đứng thẳng, trong nháy mắt nở rộ lại khô héo, dùng huyết hải vì cơ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đột phá vô số. Mạch máu trùng vây, hướng thế gian thỏa thích biểu hiện ra nó yêu mị tà dị. Ngũ phẩm huyết nhiệt hoa tiến vào thành thục kỳ, xem ra cần phải di thiên long hồ đi một chuyến, cho giao long đám nhóc con làm kiểm tra. Cũng không biết có cơ hội hay không cho đầu kia lão long quy kiểm tra một chút một thoáng. Lục Huyền cảm giác mình tâm tính có chút bành trướng, vội vàng hít sâu điều chỉnh một thoáng, đem trong đầu cái này không thiết thực suy nghĩ hất ra. Hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra tại các nơi quầy hàng cửa hàng lục soát tới yêu thú thịt, chôn ở dị thọ bàn đào rễ cây chung quanh. Cây đào bên trên đã kết xuất nhỏ đào linh quả, mùi sữa 10 phần, giống là vừa vặn thai nghén ra tới tân sinh mệnh, tràn đầy mê người mùi thơm ngát. Quế trùng thảo đã nhìn không ra cụ thể hình dáng, hình thành một đống vật dơ bẩn tập hợp thế, tại âm phủ trong tiểu viện sinh trưởng đến như cá gặp nước. 18 gốc dị biến thiên cầu thủ cũng đều mọc rễ nảy mầm, giống như là 18 đầu dài nhỏ cánh tay cấu kết quấn quýt lấy nhau, hồn nhiên không có ban đầu bí cảnh. Trông được đến khủng bỏ bộ dáng, hút máu thịt lúc, 18 cánh tay tự hồ tâm ý tương thông, đều đều đem máu thịt điểm tốt, thỏa thích thôn phê. Hắn nuôi năng xong thiên cầu thủ về sau, dĩ vào chôn ở u bùn trong thịt thánh anh quả cây mẹ trước mặt, bởi vì trước đó thành thục con gốc không có kịp thời nuôi nấng cho mẫu thế, ở vào bản năng nhu cầu, thánh anh quả cây mẹ khô héo xám đen trên thân thế, hai cái xám đen bướu thịt co vào bành trướng, bên trong có khả năng thấy hai cái nhỏ bé xám đen hài. Nhĩ phôi thai. Không sai, sinh hạ hai cái mới thánh anh trái cây gốc cây linh chủng. Lục Huyền không khỏi vì đó trước quyết định của mình gọi tốt. Chỉ cần không thỏa mãn thánh anh quả cây mẹ, nó liền sẽ tiếp lấy sinh hạ mới con gốc linh chủng, để chờ con gốc thành thục sau đi thu hoạch nó. Không nghĩ tới, bị Lục Huyền trái lại vô tình thu hoạch được, thành thục thánh anh trái cây gốc cây một mực lưu tại tham ăn trùng trong túi, cây mẹ đến không đến thỏa mãn, tiếp theo thúc để sinh trưởng ra hai cái mới con gốc linh chủng. Lục Huyền cẩn thận đem hai cái biếu thịt cắt lấy, trong chốc lát tự hồ thấy có hai đạo tro đen hư ảnh rít lên lấy chợt lóc lên, biếu thịt bên trong hình dạng như phôi thai linh chủng chậm rãi hiến lộ ra. Lục Huyền nhìn quanh viện nhỏ bốn phía, linh điền diện tích có hạn, liền trực tiếp trông ở thánh anh quả cây mẹ phụ cận. Làm như vậy khó tránh khỏi có chút tà nhẫn a, cây mẹ lẳng lặng chờ con gốc trưởng thành, tại thành thục sau lại bất lực, chỉ có thế trơ mắt nhìn con gốc bị những người khác thu hoạch. Nội dung cốt truyện có chút quen thuộc. Chương 453 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm đường chân truyền. Giao xuống hai cái mới thánh anh trái cây gốc cây linh chủng về sau, Lục Huyền đi vào viện nhỏ nơi hẻo lánh, trong góc trưng bày một khối phổ thông thông tối tảng đá đỏ, người nào cũng không tưởng tượng nổi, khối này thường thường không có gì lạ trong viên đá, vậy mà dựng dục một đầu có nguyên anh tiềm lực tai cấp tà túy, nhục linh thần. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một đống lớn máu thịt, bao trùm ở trong tối tảng đá đỏ lên, trong viên đá khí tức khủng bố chợt lóe lên, hết thảy ngưng tụ ở chung quanh máu thịt chớp mắt dung nhập trong viên đá, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thịt này linh thần đối với máu thịt nhu cầu thật là đáng sợ. Còn tại ấp giai đoạn, liền hút ăn nhiều như vậy máu thịt. Lục Huyền nhìn lên trước mắt tối tảng đá đỏ, trong lòng có chút phát sầu. Âm phủ trong tiểu viện, dị thọ bàn đào cùng thiên cầu thủ đối với yêu thú máu thịt đều có không nhỏ nhu cầu, hiện tại tăng thêm đầu này ấp giai đoạn tà túy nhục linh thần. Như thường thủ đoạn rất khó đồng thời cung cấp nuôi dưỡng này ba loại linh thực, thì nhất định phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Trong lòng của Hãn Âm thầm nghĩ tới. Đem âm phủ trong tiểu viện hết thảy linh thực dốc lòng chăm sóc một lần về sau, Lục Huyền khôi phục hình dáng cũ, trở lại Thiên Kiếm Tông bên trong, khoảng cách Hỏa Lân Nhi nói tới đối bảo đại hội còn có 2 ngày, hắn tới đến trong linh điền, thi triển thuật độn thổ, đi vào hai cái sông đầu tí dư chỗ, đưa chúng nó nhiều năm. Bên trong một chút sưu tập mộ linh nhưỡng một thanh quét hết, sau đó, mang theo mộ linh nhưỡng cùng tâm viên quả đi vào tàn khuyết bí cánh cảnh linh lực tĩnh khiết, so vạn yêu quật càng thích hợp linh thực sinh trưởng. Lại thêm mộ linh nhưỡng cùng u tuyền linh lâm, đem ngũ phẩm tâm viên quả gieo trồng tại. Bí cảnh bên trong càng có lợi hơn tại nó trưởng thành, Lục Huyền xem xét nhìn một chút bí cảnh bên trong rất nhiều linh thực, liệt diễm quả cùng băng la quả mặc dù không có lúc nào cũng bồi dưỡng, nhưng sinh trưởng tiến độ coi như không tệ, đã tiến vào thành thục giai đoạn. Dưỡng kiếm hồ lô bởi vì nhận second hand phi kiếm kiếm khí tấm bố, trưởng thành tiến độ chỉ so với liệt diễm quả thoáng chậm một chút, đông dạng tiến vào thành thục giai đoạn. Lục Huyền phảng phất thấy từng cái thương thanh loan lố, kiếm khí khuấy động trong hồ lô, số lớn tứ phẩm kiếm phù giang ở thai nghền ở trong, hắn theo tàn khuyết bí cảnh bên trong trở về, đợi tại tông môn trong động phủ, một bên bồi dưỡng rất nhiều linh thực, một bên chờ đối bảo đại hội thời gian tiến đến, 2 ngày qua đi, hắn đúng giờ đi vào Hỏa Lân Nhi lưu lại vị trí. Lục sư đệ, hoan nghênh, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bạch Phi Vũ sư huynh, tông môn chân truyền. Kiếm đạo trình độ xuất thần nhập hóa, kiếm. Hạ không biết có nhiều ít tà túy tà tu vong hồn, lần này đổi bảo đại hội chủ yếu là do ta cùng hắn chung nhau tổ chức. Người mặc hóa pháp bào đỏ Hỏa Lân Nhi nhìn thấy Lục Huyền, lộ ra sốt ruột nụ cười, hướng hắn giới thiệu bên cạnh một tên thanh niên tu sĩ dung mạo tuấn tú, khí chất xuất trần, như là trích tiên, bên hông treo một thanh thuần trắng vỏ kiếm, kiếm trong vỏ phí kiếm lộ ra chui kiểm vị trí tự hồ là một đoạn dao. Long hài cốt, cảm giác được dao long phi kiếm trong tích tắc. Lục Huyền bên hông sư cũ vỏ kiếm truyền tới run sợ một hồi, giống như là nhìn thấy trong mộng tình kiếm. Cặn bã kiếm, có nhiều như vậy phi kiếm còn chưa đủ, trong cơ thể chất đầy phi kiếm còn muốn lấy cái khác phi kiếm. Lục Huyền ở trong lòng mắng chửi một tiếng, hướng dưỡng huyền kiếm sao truyền đưa tới một đạo suy nghĩ. Bạch sư huynh tốt. Hẳn hướng thanh niên kiếm tu vấn an nói. Lục sư đệ, ta hồi trở lại tông sau có thể là không chỉ một lần nghe được ngươi. Thanh niên khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Người ta đều là kiếm đường đệ tứ, chỉ là ta nhất gần một chút năm có việc đợi tại tông môn bên ngoài, đoạn thời gian trước hồi. Trở lại trong nội đường, biết được lục sư để ngươi một mình lục lọi ra một loại tam phẩm kiểm thảo ngưng chủng chỉ pháp, quả thực nhường sư huynh ta bội phục. Nguyên lai là kiếm đường Bạch sư huynh. Lục Huyền nụ cười sốt ruột, trong lòng âm thầm cảm khái tại kiếm đường không hố là trong tông thực lực mạnh nhất đường khấu. Hắn thấy qua mấy tên chân truyền bên trong, liền có kiếm vô hà cùng trước mất Bạch Phi Vũ, hai người đều vì kiếm đường đệ tử. Lục sư đệ mời đến, hờ vọng ngươi có thể tìm tới như ý bảo vật. Bạch Phi Vũ hai người đem Lục Huyền dẫn vào một tòa xa hoa trong đại sảnh, phòng khách mặt đất phủ lên tam phẩm hố yêu gia long, gần trăm tờ đá bạch ngọc ghế dựa xen vào nhau tinh tế trưng bày, nóc phòng lơ lửng mấy chục miếng linh khí dạt dào, bảo. Quan giám người Dạ Minh Châu, có hơn 10 vị thanh lệ nữ tu trong tay bưng linh quả linh trà không ngừng xuyên qua. Lục Huyền ngắm nhìn bốn phía, cố ý tuyến một cái nơi hẻo lánh, vừa mới ngõ xuống, liền thấy đồng dạng trốn ở trong góc chủng cảnh sơn. Hai người lần nhau chấp tay ân căn thăm hỏi một thoáng, liền riêng phản mình chìm vào thế giới của mình bên trong. Hắn mặc dù nghĩ lãng lặng đợi trong góc, nhưng mà sự tình lại cũng không như hắn ý. Dùng hãn tại linh thực một đạo bên trên thanh danh, cùng với tại kiếm đường thành tựu, không ngừng có tu sĩ tới vấn an trao đón, người đến đều là người quen. Liễu Tố làm chủ linh thực sư vòng quan hệ, kiếm đường đệ tử, trước đó xây dựng mới phúc địa lúc kết bạn đồng môn, thậm chí bên cạnh có lạ. Lấm tu sĩ nhìn thấy bộ dạng này tình cảnh, cũng chủ động tới nhận biết Lục Huyền. Lục Huyền mặt ngoài ứng phó, thấy cách đó không xa Trầm Mặc Ít nói chủng cảnh sơn phụ cận vây quanh tu sĩ số lượng càng nhiều, trong lòng nhất thời cân bằng rất nhiều. Hắn âm thầm quan sát đến lần lượt tiến vào đại sảnh nội tông tu sĩ, ở đây tu sĩ bên trong chân truyền liền có 5 tên: Tiên Thiên Kiếm Thể Kiếm Vô Hà, Tỉnh Thông Ngự Trùng Chủng Cảnh Sơn, Hỏa Linh Chí Thế Hỏa Lân Nhi. Vừa kết bạn không lâu, Kiếm Đường chân truyền Bạch Phi Vũ cùng với một tên lạ lẫm chân truyền, còn lại người bên trong trúc cơ hậu kỳ cảnh mãn có hơn 10 người, trúc cơ tiền kỳ trung kỳ có hơn 10 người, được xưng tụng quy mô hạo đại. Rất nhanh, một tia ánh sáng đỏ lướt qua, Hỏa Lân Nhi xuất hiện ở đại sảnh phía trước. Chư vị đồng môn, hoan nghênh qua tới tham gia ta cùng Bạch Phi Vũ sư huynh tổ chức đối bảo đại hội. Lần này đối bảo đại hội chỉ đang cấp các vị đồng môn cung cấp một cái trao đối bình dài, trao đối bảo vật, tu hành tâm đắc, các bạn đồng môn các loại. Đối bảo đại hội chia làm hai bộ phận, giai đoạn thứ nhất, định hướng trao đối, đồng môn có thể lên trước biểu hiện ra chính mình bảo vật, cũng đưa ra trao đối nhu cầu, thời gian. Nhất định bên trong phía dưới các vị có thể lựa chọn có hay không trao đối. Giai đoạn thứ hai thì là tự do trao đối, có thể liên hợp nhiều vị đồng môn, theo như nhu cầu mỗi bên, đối được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lần này đối bảo đại hội chỉ có một đầu quy tắc, không được lấy thế đè người, ép mua ép bán. Nếu là có người nào không niệm tình nghĩa đồng môn, vi phạm điều quy tắc này, cũng đừng trách ta cùng Bạch sư huynh không khách khí. Hỏa Lân Nhi non nớt khuôn mặt thần sắc nghiêm nghị, trên thân pháp bào tuôn ra đóa đóa hỏa rất tốt, đối bảo bắt đầu. Hân lưu lại một câu, liền từ đài bên trên nhảy xuống mấy hơi thở về sau, một đạo thân ảnh cực tốc cướp đến đài. Một tên trúc cơ hậu kỳ tu vi trung niên tu sĩ hướng phía dưới đài Lục Huyền đám người chắp tay. Chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, hôm nay liền do tại hạ tung gạch Nhữ Ngọc, bắt đầu đối bảo. Hắn vừa dứt lời, một thanh kiểu dáng kỳ lạ phi kiếm xuất hiện tại hăng trước người, phí kiếm dài ước chừng 3 thước, lưỡi kiếm ống ánh dài nhỏ, hình dạng như xương sống, hơi lạnh tỏa ra, khiến cho kiếm thân chu vi xuất hiện một tầng hơi mỏng khí trắng. Tứ phẩm phi kiếm Hàng Cốt Kiếm, dùng tứ phẩm yêu thú Lạnh Huyền Giao hài cốt rèn đúc mà thành, một chiêu một thức ở giữa có thể dẫn động cực hàn khí tức, sát phạt cực. Có thể dùng đồng phẩm giai loại hình phòng ngự pháp khí đem đối lấy, hoặc là có thể tăng cao tu vi đồng phẩm giai đan dược. Chương 454 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thất tình đầu. Trung niên tu sĩ trong tay tứ phẩm Hàng Cốt Kiếm dẫn tới dưới đài không ít tu sĩ hứng thú. Thiên Kiếm Tông dùng kiếm nổi tiếng tu hành giới, kiếm loại pháp khí nhiều không kế xiết, nhưng bốn phẩm cấp bậc phi kiếm lại không phải phổ biến, kiếm đường bồi dưỡng ra. Tứ phẩm kiếm thảo sẽ chỉ cung cấp cho chút ít tông môn tu sĩ, tăng thêm chui này Hàng Cốt Kiếm phẩm chất có chút không tầm thường, dẫn phát dưới đài trong mọi người tốt mấy người tranh đoạt. Cuối cùng, bị một tên trúc cơ hậu kỳ nữ tu dùng một kiện tứ phẩm phòng ngự pháp khí đối được tứ phẩm phi kiếm mở đầu xong, phía sau đổi bảo tiến hành có hừng hực khí thế, tràn diện nhiệt liệt. Lục Huyền ngồi ở trong góc, an tình nhìn xem đài bên trên bảo vật cười ngựa xem đèn, để cho người ta hoa mắt thần mê. Bảo vật tuy nhiều, dẫn tới hắn hứng thú lại không mấy món. Hắn lần này tới, chủ yếu vẫn là vì thu hoạch được linh chủng, linh thực mầm non, yêu thú ấu thú, thai trứng này chút, dù sao này chút đều đại biểu cho từng cái ban thưởng. Phong phú trùng sáng đương nhiên, ngưng chủng chỉ pháp cũng tại hắn nhóm, nhưng hắn cũng không hát vọng dạng này trường hợp có thể xuất hiện cỡ nào trân quý ngưng chủng chỉ pháp, còn không bằng trực tiếp đi kiểm đường hoặc là tư nông điện đối được. Ngoài ra, đủ loại khác biệt hiệu dụng trân quý linh nhưỡng, toàn thân tài liệu đều có thể lợi dụng phẩm cấp cao yêu thú thi hài, còn có thể bồi dưỡng phượng hoàng một tứ. Phẩm trở lên dị hỏa, thích hợp kim cương bồ đề Phật môn pháp khí, đều tại nhu cầu của hắn danh sách bên trong. Những bảo vật khác lại hứng thú rải rác. Trùng sáng mở ra ban thưởng, đủ loại bảo vật đã đế hẳn đủ hài lòng. Đang trầm tư lúc, đài bên trên một tên khôi ngô tu sĩ trong tay pháp khí dư tới sự chú ý của hắn. Pháp khí tự hỏi là thanh đồng rèn đúc mà thành, một mặt có bén nhọn lưỡi đao, hàng quang lãm liệt, nhìn qua cực kỳ sắc bén. Một chỗ khác tứ phía có Phật tượng, hoặc an bình tường hòa, hoặc cuồng bạo phân nộ. Vật này tên là Phục Ma Quyết, là ta ngẫu nhiên lấy được một kiện Phật môn pháp khí, phẩm giai vì tứ phẩm. Bên trong ấn chứa tĩnh khiết mạnh mẽ Phật môn lực lượng, đối với yêu ma tà túy có cực mạnh sát thương hiệu quả. Ta muốn dùng nó đem đối lấy công phạt hình pháp khí hoặc là phù lục. Khôi ngô tu sĩ trầm giọng nói ra. Phật môn pháp khí, cũng là hiếm thấy, cũng không biết cụ thể có tác dụng gì. Dưới đãi có tu sĩ khe khẽ bàn luận lấy. Lục Huyền nhìn thấy cái này Phục Ma Quyết lúc, hai mắt tỏa sáng, Cái này tứ phẩm Phật môn pháp khí có thể nói là vì hẳn cái kia kim cương bồ đề đo nỉ đóng giày, đạt được ngũ phẩm kim cương bồ đề linh chủng đã có 2-3 năm, có thể bởi vì bồi dưỡng điều kiện cực kỳ đặc thù, cần đủ loại Phật môn lực lượng ôn dưỡng bố dưỡng, hắn dùng dẫn hồn thiền hương cùng với lôi âm kiếm mới miễn cưỡng duy trì linh chủng sinh cơ. Nếu là có cái này tứ phẩm tính khí Phật môn pháp khí, cái kia là có thể thỏa mãn kim cương bồ đề trước trung kỳ sinh trưởng cần. Vị sư huynh này, trong tay của ta có một viên tứ phẩm kiếm phù, toàn lực kích phát lúc, có thể bắn ra vô cùng vô tận đại nhật kiếm khí, có thể dễ dàng trọng thương thậm chí chém giết trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Kiếm phù bên trong đại nhật kiếm khí cũng có thể nhiều lần sử dụng. E Lục Huyền hướng Khôi Ngô tu sĩ truyền âm nói, trong tay nắm lấy một viên xích hồng phù lục trung tâm mặt trời chói chang trên không, vô số rất nhỏ kiếm khí phẳng phất phát ra hào quang, lít nha lít nhít. Tứ phẩm kiếm phù. Khôi Ngô tu sĩ nghe vậy, linh thức quét qua Lục Huyền trong tay đại nhật kiếm phù, nhãn tình sáng lên, hắn hơi chút lưỡng lự, hướng Lục Huyền truyền âm nói, sư đệ, trong tay của ta có thế là một kiện hoàn chỉnh tứ phẩm pháp khí, ngươi cái kia kiếm phù sử dụng số lần có hạn, cả hai giá trị không bằng nhau a. Nói thì nói như thế, nhưng sư huynh ngươi đến rõ ràng, trong tay ngươi tứ phẩm Phật môn pháp khí bởi vì linh lực tính chất duyên cớ, tại Thiên Kiếm Tông bên trong vô pháp phát huy toàn bộ công dụng, giá trị bởi vậy giảm bớt di nhiều. Ngoài ra, sư huynh cần công phạt loại bảo vật, mà kiểm phù lực sát thương tại đồng phẩm giai bảo vật trung ốm ở trước nhóm, có rất ít mạnh hơn nó pháp khí phù lục, tăng thêm. Ta này kiếm phù bên trong cất giữ vô tận kiếm khí, có thể nhiều lần kích phát, giữa hai bên giá trị xê xích không bao nhiêu. Lục Huyền bình tĩnh nói ra, không có đem chính mình mục đích thật sự tiết lộ ra ngoài. Khôi Ngô tu sĩ trầm mặc một cái chớp mắt, Lục Huyền nói tới cực kỳ có lý, tăng thêm tứ phẩm kiếm phù sức hấp dẫn thực sự quá mạnh mẽ, hần không có nhiều làm lưỡng lự, gật đầu đồng ý, chờ xuống dài về sau, hai người gặp mặt đối được riêng phần mình vật trong lòng, Lục Huyền trong lòng thỏa mãn, tay hãng bên trên tứ phẩm kiếm phù còn có hơn 10 miếng, mới giao xuống dưỡng kiếm hồ lô đã tiến vào thành thục kỳ, đến lúc đó kiếm phù số lượng sẽ còn kịch liệt tăng nhiều, có thể sử dụng một viên dễ dàng có thể được kiếm phù đối lấy một kiện tứ phẩm Phật môn pháp khí, xem như nhỏ kiếm một bút, có thế hay không như thường sử dụng cái này tứ phẩm Phục Ma Quyết đối với hắn mà nói vấn đề không lớn, có thể dùng tới bồi dưỡng ngũ phẩm kim cương bồ đề liền tương. Đối khá, Hân tiếp tục ngồi tại dưới đầy, lẳng lặng nhìn xem đài bên trên từng người tu sĩ xuất ra đủ loại bảo vật trong lúc đó, cũng xuất hiện qua linh chủng, bất quá vô luận linh thực phẩm giai không cao, cũng đều là bình thường thường gặp chủng loại, theo Tư Nông Điện liền có thế đối. Được, Lục Huyền bởi vậy không có ra mặt đối lấy, chỉ chốc lát sau, một tên khí chất dịu dàng, thân hình nối bật nữ tu chậm rãi đi đến đài. Các vị đồng môn, trong tay của ta có một viên hiếm thấy linh chủng, tên là Thất Tình Đậu, thành thục sau có thể dùng tới phụ trợ một ít tuyệt tình diệt tính công pháp, có thể tốc độ cạo làm tu xiến vào trạng thái tu luyện, không nhận ngoại vật quấy nhiều. Ta muốn dùng này miếng linh chủng đổi lấy có thể tịnh hóa vấn đục ô nhiễm linh lực, giảm xuống dị hóa nguy hiểm đan dược, bảo vật, hoặc là linh dược. Dịu dàng nữ tu tiếng nói vừa ra, dưới đài mọi người tiếng vọng thường thường ở đây Thiên Kiếm Tông tu sĩ bên trong, tuyệt đại đa số tu sĩ đem thời gian đều dùng tại tu hành, tìm kiếm cơ duyên bên trên, coi như học được một môn tu chân kỹ nghệ, cơ bản. Tại luyện đan, luyện khí, chế phù này chút trong phạm vi, có lẽ sẽ thử nghiệm bồi dưỡng một thoáng có được linh chủng, nhưng cũng không có sở trường linh thực một đạo, đối với cái này hiểm thấy loại hình linh thực chủng loại liên. Chẳng thêm hào hứng rải rác, húng chỉ, nữ tu mong muốn đổi lấy chính là có thể giảm xuống dị hóa bảo vật, cái này bảo vật lưu trong tay còn đến không kịp, làm sao cam lòng đi đổi lấy một viên hiếm thấy. Hiếm thấy linh chủng, dịu đàn nữ tu ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người ra giá, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giang muốn xuống đài lúc, một đạo rất nhỏ thanh âm ôn hòa bên tai bờ. Vang lên, ệ sư tỷ, trong tay của ta có một viên địa hỏa tâm liên hạt sen, sau khi phục dụng có khả năng tịnh hóa ô trọc khí tức, làm thể nội linh lực tĩnh khiết vô hà, giảm mạnh bị tà túy dị hóa xâm nhập nguy hiểm, không biết sư tỷ có thể nguyện ý đối lãi. Chủ nhân thanh âm tự nhiên là ngồi ở trong góc Lục Huyền. Hắn nghe được nữ tu trong tay có một tứ phẩm Thất Tình Đậu linh chúng, lập tức trăm trảo cào tâm, chỉ muốn đem linh chủng nạp vào trong tay. Cảm giác mình trước mắt đối với linh chủng có một loại thu thập đam mê, chỉ cần thấy được trân quý hiếm thấy linh chủng, liền muốn bỏ vào trong túi, phẩm giai càng cao, chủng loại càng hiếm thấy, loại ý nghĩ này liền càng mãnh, cho dù cho trong linh điền linh thực đã đủ nhiều, nhưng vẫn là ức chế không nối nội tâm loại ý nghĩ này. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm khái nói. Địa hỏa tâm liên hạt sen. Nữ tu thần sắc ngạc nhiên, đôi mắt lập tức sáng ngời rất nhiều, có thể đối được loại bảo vật này đã đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng. Có nó, là có thể thử nghiệm đi thăm dò một chút chỗ kia tà túy khắp nơi trên đất bí cảnh. Khóe miệng nàng hiển hiện một vệt mỉm cười, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Nguyện ý đã đến. Chương 455 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Âm khóc một. Hai người tới phòng khách chỗ hẻo lánh, Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra một viên đỏ nhạt hạt sen tuôn ra nhà nhạt hỏa hồng linh lực, lẳng lặng đem chung quanh vấn dục khí tức đốt vì hầu như không. Còn cái đúng là địa hỏa tâm liên hạt sen. Dịu dàng nữ tu kinh hỉ nói ra, trong tay nàng nắm bắt một viên thất thải linh chủng ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh, đối với Lục Huyền thần tâm có một loại lực hút vô. Hình. Sư đệ. Đây cũng là cái kia thất tình đậu linh chủng. Lục Huyền tiếp nhận thất thải linh chủng, chờ nữ tu sau khi rời đi, đặt ở trước mặt cẩn thận chu đáo lấy. Thất tình đậu, vẫn là lần đầu nghe được cái này linh chủng. Nội tâm của hắn cảm khái một câu, lúc trước lật xem tầng kinh các hết thầy điển tịch, cũng chưa từng thấy liên quan tới này thất tình đậu ghi chép, rõ ràng linh thực hiếm thấy. Trình độ phẩm giai vì tứ phẩm, tăng thêm phẩm chất đặc thù hiếm thấy. Tất nhiên có khả năng mở ra phong phú trùng sáng ban thưởng, nội tâm của hắn dâng lên một hồi kinh hờ chỉ tình. Đang định đem thất tình đậu linh chủng thu vào trữ vật đại lúc, cái kia về vui mừng chỉ tình trong nháy mắt tan biến, nội tâm không hề bận tâm. Lục Huyền nhíu mày, nhìn trong tay linh chủng tâm niệm vừa động, trong lòng dâng đến một cỏ phản nộ chỉ ý, ý niệm mới vừa nhuốm, phân nộ chỉ ý đồng dạng trong nháy mắt tan biến, hệ này thất tình đậu năng lực cũng là cổ quái. Tự họ có khả năng hấp thu chung quanh cảm xúc biến hóa để cho băng thân sử dụng. Hân âm thầm nghĩ tới, đem linh chủng cất kỹ, mất thấy còn chưa lên đài đồng môn càng ngày càng ít, Lục Huyền chờ đúng thời cơ, nhảy vọt đến đài lên. Tứ phẩm huyền âm trúc 1C. Linh thú chưa khế ước ấu thú, thai trứng các loại, tứ phẩm kiếm phù 1 viên, tứ phẩm địa hỏa tâm liên hạt sen 1 hạt, hướng các vị đồng môn đối lấy tứ phẩm trở lên trân quý linh chủng, hoặc tại trước người hãng, huyền âm trúc, khiếu hải kiếm phù. Địa hỏa linh hạt sen châm bảo châu, huyền âm trúc liền lộ ra gân gà út, mà kiếm phù cùng địa hỏa tấm trùng sáng bên trong mở ra thở hát. Yên ngưỡng mộ trong lòng linh chủng, dùng xong một chút cũng không thấy đến đáng tiếc lượng, nếu là có thể đổi được một hạt sen, trong tay hắn đều còn có không số ít đứa đài mọi người đối với cái này nhưng lại có khác biệt cái nhìn. Nhìn thấy này ba loại sự vật trong nháy mắt, thân tâm đều bị hấp dẫn tới, huyền âm trúc, có thể luyện chế kỳ môn sóng âm pháp khí, kiếm phù. Công phạt tại đồng phẩm giai bảo vật bên trong số 1 số 2, địa hỏa tâm liên hạt sen, có thể chống cự. Tà túy xâm nhập, tịnh hóa trong cơ thể ô trọc khí tức ba kiện bảo vật đối với mọi người tại đây tới nói có giá trị cực kỳ cao, đều nghĩ chiếm thành của mình, thậm chí liền mấy tên chân truyền đệ tử đều có mấy phần động tâm. Lục sư đệ, ta dùng một thanh tứ phẩm phí kiếm đối lấy ngươi cái viên kia địa hỏa tâm liên hạt sen như thế nào? Một tên trúc cơ viên mãn lão giả hướng Lục Huyền truyền âm nói. Ngượng ngùng, sư huynh, ta chỉ cần linh chủng, ấu thú. Lục Huyền nói khéo từ chối, nói đùa, trong tay hắn đã có phong lôi kiếm, lôi âm kiếm, tình vân kiếm trận, thần bí xanh biếc tiểu kiếm, còn có bồi dưỡng bên trong đủ loại tứ phẩm kiếm thảo, làm sao lại? Hiểm có một thanh tứ phẩm phi kiếm. Sư huynh, trong tay của ta có mấy cái tam phẩm linh chủng, đối trong tay ngươi cái viên kia tứ phẩm kiếm phù như thế nào? Lục Huyền linh thức quét qua. Tên kia đồng môn trong tay tam phẩm linh chủng đều là bình thường chúng loại, tại tư nông điện là có thế đối được, hắn lập tức hào hứng hoàng, toàn không có, trúc cơ trung kỳ tu vi bồi dưỡng bình thường tam phẩm linh thực, trùng sáng ban thưởng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, trừ phi có thế dược đến Lục Huyền cần thiết cố định bảo vật. Không phải hần không nhiều hứng thú lâm gieo trong, trước đêm đối lấy Lục Huyền trong tay ba kiện bảo vật tu sĩ có không ít, nhưng lại không ai có thể cung cấp hắn cần thiết đồ vật. Lớn đều muốn pháp khí, giang dược hoặc là công. Pháp cùng Lục Huyền trao đổi, số ít trên người có linh chủng tu S1, xuất ra linh chủng lại không như ý muốn, Lục Huyền chờ đợi một lát, thấy chưa từng xuất hiện chính mình cần thiết đồ vật, đành phải yên lặng xuống đài, chờ đợi tiếp xuống tự do trao đổi giai đoạn, chờ hết thảy Thiên Kiếm Tông tu sĩ lên đài biểu hiện ra bảo vật về sau, rất mau tiến vào tự do trao đổi giai đoạn, không có cách nào thuận lợi đối được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, trực tiếp kéo tới phe thứ 3 thậm chí phe thứ 4, bù. Đắp nhau, tranh chiếm được một cái đối lập kết quả vườn. Lục Huyền đang muốn đi hỏi thăm trước đó nhìn trúng một bộ tứ phẩm yêu thú thi hài lúc, bên tai truyền đến một đạo nhỏ như mũi kêu a thanh âm. Lục sư đệ, ta là Bạch Phi Vũ, trong tay của ta có một viên linh chủng, phẩm giai lớn xác suất là ngũ phẩm, cụ thể chủng loại không biết, là ta đoạn thời gian trước theo một tên. Tà tu trong tay thu hoạch được. Linh chủng nhìn qua tương đối tà dị, cho nên vừa mới dưới con mắt mọi người ta không có đem hẳn lấy ra, cùng sư đệ trao đổi bảo vật. Không biết sư đệ có thế hay không tiếp nhận. Ngũ phẩm không biết tà dị linh chủng. Muốn liền là nó. Lục Huyền trong lòng hô lớn, ngũ phẩm linh chủng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hắn làm sao lại bởi vì linh chủng tà dị mà bỏ lỡ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn thần sắc lại vừa đúng lộ ra thần sắc phức tạp, nửa là lo lắng, nửa là tò mò, tà dị linh chủng. Sư đệ ta cái gì bớt tiếp xúc loại này linh thực, cũng không biết bồi dưỡng chỉ pháp. Bất quá, trong lòng lại tất là hiếu kỳ, đối với phẩm cấp cao linh thực, hoàn toàn sinh ra không được cự tuyệt suy nghĩ. Bạch sư huynh, ta nguyện ý đổi được linh chủng, thử bồi dưỡng một thoáng. Hắn hướng nơi xa nhìn đến Bạch Phi Vũ truyền âm nói. Sư đệ đối với linh thực yêu quý nhường Bạch mổ thực sự bội phục, khó trách có thể tại cái tuổi này, liền có thể độc lập lục loại ra tam phẩm kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp. Bạch Phi Vũ kinh ngạc tại Lục Huyền tại linh thực bên trên cuồng nhiệt truy cầu, dù cho không cách nào biết được linh thực chủng loại, bồi dưỡng chỉ pháp, cũng nguyện ý tốn. Hao to lớn đại giới tới thử một chút, hai người tới một chỗ nơi hẻo lánh, Bạch Phi Vũ tiện tay vái hạ một đạo cấm chế cường đại, trong cấm chế chỉ có hắn cùng Lục Huyền hai người, bên ngoài vô pháp thấy, cảm ác được cấm chế tình cảnh bên trong. Đây cũng là cái viên kia tà dị linh chủng. Hân lấy ra một viên tái nhật linh chủng mặt ngoài hoa văn giống như là từng cái oan hồn khuôn mặt, không ngừng nở rộ, dẫn tới chung quanh âm phong trận trận, bên trong có một gốc xám đen cây cối hư ảnh. Cây cối hoàn toàn là do vô số âm hồn oán niệm ngưng kết mà thành, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lục Huyền hơi cảm giác một thoáng linh chủng sinh cơ, xác nhận Bạch Phi Vũ nói không giả, này miếng linh chủng cơ bản vì ngũ phẩm lĩnh thực, dưới tình huống bình thường, trong tay hắn ba kiện tứ phẩm bảo vật là vô pháp đối được ngũ phẩm linh chủng, nhưng bởi vì linh chủng chủng loại không biết, ba kiện bảo vật gồm cả đặc sắc cùng tính thực dụng, Bạch Phi Vũ sảng khoái đối đi huyễn âm trúc ba loại bảo vật chờ đối bảo đại hội kết thúc. Lục Huyền vừa lòng thỏa ý trở lại trong động phủ, tìm tới một khối trống không linh điền, thi triển dẫn thuật, linh nhưỡng xuất hiện một đạo rất nhật nứt, đem tái nhật linh chủng trồng vào trong đó. Hân hít thở sâu một hơi, thần tâm ngưng tụ tại linh chủng lên âm khốc một, ngũ phẩm linh thực, cây do vô số âm hỗn oán niệm ngưng kết mà thành, sinh trưởng quá trình bên trong dùng oan hồn làm thức ăn, thời gian dài đợi tại linh. Thực phụ cận lại nhận âm phong xâm nhập, ảnh hưởng thế chất. Thành thục sau âm khốc một có thể dùng tới luyện chế vạn hồn phiên chờ đặc thù pháp khí pháp bảo, cũng là luyện chế ngũ phẩm hồn đan chủ yếu tài liệu. Nghe, oan hồn tiếng khóc. Quả nhiên là ngũ phẩm linh thực. Lại là tà dị chủng loại, âm phủ viện nhỏ lại thêm lớn nhất mảnh tướng. Lục Huyền lên tiếng kinh hô. Chương 456 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tâm hướng chính đạo tốt tu sĩ. Dùng oan hồn làm thức ăn. Tập tính như trước kia gieo trồng quỷ diện nấm đá cũng là có mấy phần cùng loại. Lục Huyền cảm khái, trong lòng có chút phát sầu cũng hẳn, trong tay oan hồn không đủ a, trước mắt hắn trong tay chứa oan hồn bảo vật có hai cái, một cái là tứ phẩm dẫn hồn đăng, trước đó tại bí cảnh bên trong cất giữ bên trong không ít âm hồn oán niệm, trong đó cảng có trúc cơ trung kỷ hậu kỳ tu sĩ, quý ở tỉnh không tại nhiều, mặt khác thì là rất lâu trước lấy được một anh, hắn tâm niệm vừa động, xanh đen hài nhĩ theo tham ăn trùng trong túi bay ra. Đáng thương Hoa Nhi, đều sắp bị cái kia thánh anh trái cây gốc cây hút khô. Lục Huyền nhìn trừng mắt trắng xám đồng tử, thần sắc quán độc xanh đen hài nhĩ, cảm khái nói, thấy trẻ mới sinh một bộ kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, trong tay phong lôi kiếm truyền đến tranh nhưng kiếm reo, lộ ra một nửa lưỡi kiếm quanh mình có hồ quang điện. Nhảy vọt, có thể là nghĩ nếm thứ điện giật mùi vị trẻ mới sinh không biết bị tử điện kiếm, phong lôi kiếm điện giật qua bao nhiêu lần, thấy lưỡi kiếm trong tích tắc, quán độc thần sắc lập tức chuyển hóa làm kinh khủng. Lục Huyền nhìn về phía một anh phần bụng, nguyên bản tròn vo, bên trong tràn đầy anh đồng hồn phách phần bụng so trước kia khô quắc rất nhiều, phun ra hồn phách tốc độ giảm bớt rất nhiều, thỏa mãn thánh anh trái cây gốc cây nhu cầu sau, có thể rõ ràng nhìn ra một hậu kỳ kế không có sức lực, hiện tại thánh anh trái cây gốc cây liên có hai gốc, tăng thêm mới dược âm khốc một, căng thiết âm hồn một thoáng kịch liệt tăng nhiều. Tiết lưu là không thế nào tiết lưu, không thế chậm trễ trùng sáng thu hoạch, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khai nguyên. Hân tức kỹ âm khốc một linh chủng. Dự định lân sau gieo trồng đến âm phủ trong tiểu viện. Nói đến, âm phủ trong tiểu viện tà dị linh thực cả ngày càng nhiều. Chỉ là ngũ phẩm cấp bậc liền có dị thọ bàn đào, thánh anh quả, huyết nhiệt hoa, tăng thêm này âm khốc một, ngoài ra còn có huyết linh trưởng sâm, quế trùng thảo, thiên cầu thủ, y. Cùng với cái kia thai nghền bên trong tại cấp tà túy nhục linh thần. Nhưng này không cải biến được ta tu sĩ chính đạo thân phận. Mặc dù ta yêu loại tả dị linh thực, nuôi quỷ bí tà túy, nhưng ta vẫn là một cái tâm hướng chính đạo tốt tu sĩ. Lục Huyền cười hắc hắc, âm phủ viện nhỏ đã phát triển toàn diện, một bộ yêu thú thi hài đi vào, tỉnh huyết, yêu thú thịt, hài cốt, hồn phách đều sẽ bị cắn nuốt không còn sót lạ. Liền là một cái đĩa CD hành động ột chút cặn, chú trọng cảm khái ở giữa, đem một cái khác miếng thất thải linh chúng lấy ra. Trồng vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ dưới, trong đầu hiển hiện một đạo suy nghĩ thất tỉnh đậu, tứ phẩm linh thực, giai đoạn trưởng thành cần thôn phệ vui, nộ, lo, nghĩ, nghĩ ngờ, sợ, kinh bảy loại cảm xúc, thành thục sau có thể dùng tới phụ trợ tu luyện diệt. Tình tuyệt tính công pháp, trực tiếp nuốt sau có khả năng làm tu sĩ vứt bỏ trong lòng lục niệm, tâm vô bằng vụ, không nhận ngoại vật quấy nhiêu. Người trồng trọt thời gian dài bồi dưỡng thất tình đậu, vì đó cung cấp đủ loại cảm xúc về sau, sẽ dẫn đến tự thân tình dục đoạn tuyệt. Đa tình tổng bị vô tình buông bực. Có thế thôn phệ cảm xúc linh thực, khó trách lần đầu nghe được này thất tình đậu. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái nói. Không biết cùng mê tiên đào hỗn chủng tại cùng một chỗ sẽ có hiệu quả gì. Một cái châm ngòi tu sĩ nội tâm chỗ sâu nhất dục niệm, một cái thôn phệ dục niệm, để cho người ta đoạn tình tuyệt tính, mâu cùng lá chắn quyết đấu. Phẩm cấp cao yêu thú máu thịt, dù sao, theo tà dị linh thực số lượng, phẩm giai đồng thời tăng nhiều tăng lên, âm phủ vi. Bình thường yêu thú đã khó mà thỏa mãn, Lục Huyền không thể không khắc nhớ nó pháp nhỏ đối với yêu thú máu thịt số lượng, chất lượng yêu cầu đồng dạng đề cao không ít, lão Long Quy lưu luyến không rời đem ánh mắt theo và nhạc ngọc lụa bên trên đời, liếc qua Lục Huyền. Ở trong đó không phải một cái như thường địa phương, thời gian dài đợi ở bên trong, thần tâm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá tình cờ đi xe một chút vẫn là có thể. Vừa vặn, ta liền có tiến vào cấm địa quyền hạn, ngươi nếu là nghĩ, ta có khả năng dâng ngươi đi nhìn một chút. Vậy liền làm phiền tiền bối. Lục Huyền vừa cười vừa nói, một mình hẳn không dám đi thăm dò bí cảnh, nhưng nếu là tăng thêm lục phẩm Long Quy làm mạng, cái kia lực lượng liền 10 phần. Kỳ thật ngươi nếu là muốn đi, bản vào trong tay ngươi khối kia trưởng yêu lệnh, có thể tự do tiến vào cấm địa trong đó. Bao quát ta ở bên trong, phúc địa bên trong vài đầu ngũ phẩm lục phẩm linh thú đều có tiến vào tư cách, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chúng ta đợi tại phúc địa bên trong, cũng vì trông giữ ở nơi cấm địa này. Chỉ là ta cùng đầu kia lão viên, còn có Loan Điểu vợ chồng đều không thích trong cấm địa hoàn cảnh, cũng là đâu kia lão hồ ly, bình thường cơ bản đợi ở trong cấm địa, cũng không biết tại chơi đùa cái gì. Lão Long Quy chậm rãi nói ra, bên cạnh phơi nắng quẻ tượng mai rùa trở lại trên lưng, hoàng mỹ khảm nạm tại cùng một chỗ, mai rùa thượng linh văn bơi lội, hiển lộ ra từng cái quẻ tượng. Không có vấn đề, đi thôi. Lão Long Quy vừa dứt lời, một đạo thủy trúc linh lực xảo diệu đem Lục Huyền bao lấy, hóa thành một cái to lớn nước đoàn, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái u hắc hố bên. Bờ bên trong liền là vạn yêu quật cấm địa, lão Long Quy thò đầu ra, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy hố, hướng Lục Huyền giới thiệu nói, cảm giác được có ngoại vật xâm nhập, trong cấm địa bao trùm lấy cấm chế toàn bộ kích hoạt, mãnh liệt linh lực hướng về Lục Huyền bọn hắn cuốn tới. Lão Long Quy không chút hoang mang phun ra một khỏa hàn khí tràn ngập yêu đan. Yêu đan hình thành một cái mịt mờ linh khí che đậy, vừa đúng đưa nó cùng Lục Huyền bao. Phủ ở bên trong, linh lực kéo tới, cảm giác được yêu đan khí tức, tự động tách ra. Hai người chậm rãi rơi vào bên trong vũng hố, xuyên qua tầng tăng cấm chế về sau, Lục Huyền cuối cùng thấy rõ hố dưới đáy, bên trong vũng hố ở giữa vị trí một mảnh trống rỗng, mặt ngoài chia làm mấy tầng, mỗi một tầng đều có lít nha lít nhít hang đá, trong thạch động thỉnh thoảng truyền đến đủ loại tiếng thú gào, thanh âm hoặc là bạo ngược, hoặc là thống khổ, toàn bộ hố tràn ngập một cổ cường đại mùi huyết tính, mặt khác xen lẫn nồng đậm sát khí, nhường lần thứ nhất tiến vào cẩm địa Lục Huyền hơi có chút không thích ứng. Ngươi tiểu tử này, xem ra bình thường thấy máu không nhiều a, như thế điểm sát khí liền có phản ứng. Lão Long Quy nhìn thấy Lục Huyền bộ dáng như vậy, trong giọng nói có mấy phần đùa cợt. Không có cách, ai bảo ta là một tên linh thực sư, bị Thương Ngô sư thúc nhìn trúng tới chấp chưởng phúc địa, không cần cùng những đồng môn khác một dạng, khắp nơi bôn ba, cùng yêu thú, tà tu liều mạng tranh đấu. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, trả lời. Nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Lão Long Quy lời nói xoay chuyến. Cấm địa tầng cùng tăng ở giữa có rõ ràng khác nhau, càng hướng xuống, thì đại biểu cho càng nguy hiểm. Phía trên nhất hang đá khu vực, bên trong đang đóng chủ yếu là bình thường yêu thú, số lượng rất nhiều, là bình thường tông môn tu sĩ bốn phía bất tới, dùng tới chăn nuôi phúc. Địa bên trong một ít linh thú, thậm chí trong cấm địa một ít hung thú, tà thú, cũng thường xuyên dùng tới lẫn nhau lai giống, sàng chọn huyết mạch, từ đó đạt được chủng loại mới yêu thú. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu, nghĩ đến lúc trước thuần hóa qua sư cầm thú. Hắn nhìn về phía hang đá tứ phía, mơ hồ thấy đủ loại yêu thú thân ảnh, dùng nhất nhị phẩm yêu thú làm chủ, ba bốn phẩm cấp bậc yêu thú cũng không phải số ít, từ nhiều như vậy yêu thú, hoàn toàn xem như hao tài, cũng không biết có thể hay không đạt được một chút vô dụng vị trí. Ta trong tiểu viện linh thực không kén ăn. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ở giữa khu vực, thì giam giữ một chút đã từng tập kích qua bản tông tu sĩ, hoặc là xúc phạm qua tông môn pháp quy hung thú. Đám hung thú này thực lực mạnh mẽ, đầu não dễ dàng bị thú tính chiếm cứ, từng cái hung ác hiếu chiến. Bình thường đang đóng thời điểm còn cần dùng ngoài định mức pháp khí, miễn cho tránh ra, dẫn tới tai họa. Đưa chúng nó nhốt tại nơi này, cũng là đối bọn nó một loại. Đến phúc địa bên trong để tạo, chờ phát hiện thú tính đại giảm, còn có cải tạo không gian, liền sẽ thử dần dần đưa chúng nó chậm rãi thả lại, nếu là chết cũng không hối cải, vậy cũng chỉ có thể dùng tới là một chút tương đối ác độc thí nghiệm, tỉ như thử nghiệm đem hắn dị hóa, dùng đủ loại âm khí ma khí di dẫn dụ. Hắn dị biến, cái này thí nghiệm tỷ lệ tử vong cực cao, cũng rất khó nắm bắt. Lục Huyền chú ý tới ở giữa khu vực hang đá, rõ ràng muốn so với phía trên đề phòng xâm nghiêm, trong thạch động khắc họa lấy đủ loại phù văn đồ án, đem bên trong yêu thú áp chế gắt gao, thậm chí một ít yêu thú còn có đủ loại pháp khí khóa lại, ước thúc chúng nó hành động, từng đạo hung ác tầm mất theo tối tấm trong thạch động bản ra, lưu tại Lục Huyền trên thân, giống như là coi nó là làm con mồi, có lục phẩm lão long quy đợi ở bên người, Lục Huyền bình thản tự nhiên không sợ, thậm chí còn chủ động xích lại gần quan sát trong thạch động hung thú tình huống, hoàn toàn không có đem bọn nó để ở trong lòng. Nhất tầng dưới, giam giữ một chút tà thú, này chút tà thú bị tà túy xâm nhập, chiếm cứ hoặc là ký sinh, thần trí không rõ, năng lực quỷ dị, thật là tốt đối tượng nghiên cứu. Này chút tà thú mức độ nguy hiểm so hung thú lại cao một cái cấp bậc, mỗi đầu tà thú đều dùng trận pháp cấm chế khóa lại, e sợ cho chúng nó chạy ra cấm địa. Đầu kia lão hồ ly bình thường liền đều đợi tại cái này mặt. Lão Long Quy hướng Lục Huyền giới thiệu nói, Lục Huyền nhìn về phía tầng dưới chót, mặc dù nhìn không thấy đáy hạ cụ thể cảnh tượng, hắn linh thức lại nhạy cảm phát giác được phía dưới truyền đến mịt mờ không rõ ánh. Mắt đủ loại tâm mắt tập trung dưới, Lục Huyền sau lưng lạnh lẽo dâng lên, sâu tận xương tủy ở trong, lão ô quy, ngươi mang một tên trúc cơ tu sĩ tiến vào cấm địa làm gì? Một đạo thanh âm già nua tại Lục Huyền bên tai vang lên. Trong thanh âm có một cổ nông đậm mục nát chỉ ý. Vị này là ta một tên tiểu hữu, giao tình tâm đầu ý hợp, dẫn hẳn tới kiến thức một chút. Giao tình tốt liền có thể tùy tiện dẫn người tiến đến. Nếu là tại trong cấm địa làm ra không hợp quy củ sự tình, người này lão ô quy gánh xứng đáng sao? Thanh âm già nua càng ngày càng gần, lão hô ly, ngươi đã mắt mờ đến nước này rồi. Ngay cả ta tiểu hữu trên người trưởng yêu lệnh cũng không thấy. Lão Long Quy cười nhạo một tiếng, PS, mới vô hai chai nước biến về, CVT không nối có sai nên mọi người báo lỗi nhé. Chương 458 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngắt tương. Bất quá là một cái thay chấp trưởng vạn yêu quật trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có trưởng yêu lệnh lại như thế nào? Một đạo thân ảnh gầy nhỏ mờ tối chậm rãi đi ra, Lục Huyền tập trung nhìn vào, thân ảnh là một đảo xám hồ ly đen, hồ ly nhìn qua đã tiến vào tuổi già, động tác trì độn, ánh mắt vấn đục, xám đen lông tóc thưa thớt hỗn loạn, như là có sinh mệnh tùy ý bay lượn. Trên lưng mấy cái xám đen biếu thịt cực kỳ dễ thấy, theo lão hồ ly bước đi co vào bành trướng, bên trong tự hồ tại dựng đục cái gì, hoàn toàn nhìn không ra ngũ phẩm linh thú phong thái. Có chướng yêu lệnh tự nhiên có khả năng tại trong cấm địa thông hành không trở ngại, làm sao, người này thật lâu không thấy ánh mặt trời lão hồ ly còn có ý kiến. Lão Long Quy vô luận là niên tuế vẫn là thực lực đều tại hồ ly linh thú phía trên, trong giọng nói tràn đầy không khách khí, e sống hay chết đều không liên quan gì đến ta. Lão hồ ly lưu lại một câu, ánh mắt đạm mạc nhìn một cái Lục Huyền, lần nữa tiến vào trong bóng tối, Lục tiếu tứ, muốn đi tầng dưới chốc nhìn một chút sao? Yên tâm, ta chỗ bói toán tượng ổn cực kỳ, sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Long Quy hướng Lục Huyền hỏi. Được, vậy liền phiền toái tiền bối cùng ta cùng một chỗ. Lục Huyền đối với cấm địa tầng dưới chóp cũng có chút hiếu kỳ, một người một thú chậm rãi tung bay hạ xuống, dưới đáy diện tích muốn so hố cửa hang nhỏ đi rất nhiều, hang đá số lượng càng thêm thưa thớt, mỗi một cái hang đá bổn phương tám hướng đều bổ trí mạnh mẽ trận pháp cẩm chế, Lục Huyền đi theo Long Quy sau lưng, tò mò nhìn về phía trong thạch động dị hóa yêu thú, đầu tiên đập vào mờ mắt là một đầu mọc ra kiều diễm thiểu nữ đầu yêu xà, ngũ quan tuyệt mỹ, điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không nhịn được muốn đi che chở một thoáng, nhưng nhìn đến phía dưới đầu thân thể liền cơ bản sẽ không có ý nghĩ này. Tái nhợt trên thân thể có từng dãy UH lỗ nhỏ, trong động khấu thỉnh thoảng leo ra xám đen tơ mỏng rắn. Rắn tung bay trên không trung, vây tại một chỗ, lẫn nhau thôn phệ, cùng kiều diễm khuôn mặt hình thành một cái mạnh mẽ trùng kích cảm giác, lại trải qua tiếp theo cái hang đá lúc. Lục Huyền thấy bên trong đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái màu đỏ tươi con ngươi, toàn bộ hang đá một thoáng trở nên đỏ nhướng một mảnh, rất nhiều màu đỏ tươi con ngươi nện bước xúc tu chỉ tiết, như là con rỏi không đầu đồng dạng tại trên mặt đất bò loạn lấy, cuối cùng tụ hợp vào một bộ tà dị yêu thú thân thế. Bên trong yêu thú không có đầu, thay vào đó là một cái to lớn màu đỏ tươi ánh mắt, dù cho cách tầng tầng trận pháp cấm chế, cùng màu đỏ tươi ánh mắt đối mặt lúc, Lục Huyền vẫn như cũ. Cảm giác được hoa mắt váng đầu, hai mắt một hồi nhảy lên, có cái gì tự hồ muốn từ bên trong leo ra, Long Quy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lấy thế đè người, khủng bố uy thế dùng tự thân làm trung tâm bày ra, đem to lớn màu đỏ tươi ánh mắt cắt cao trấn trụ, không thể không. Nhắm mắt lại đồng tử. Có đại lão ở bên cạnh cảm giác thực tốt, cảm giác an toàn kéo đến đầy nhất. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái một câu, lại nói tiếp, lại thấy một đầu tà dị con nhện, tám đầu dài nhỏ bước đủ cao cao chèo chống. Giống như là tám chui sắc bén cốt đao, con nhện quanh thân huyết sắc nồng đậm, mơ hồ có khả năng thấy phần lưng ấn nút lấy. Lan trần đến con nhện trong cơ thể, ột tấm hài nhi khuôn mặt, gấp nhắm chặt hai mắt, trên thân thể vô số huyết hồng xúc tuần con tà dị cố quái yêu thú xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt, nhưng bình thường yêu thú đều rất ít săn giết hắn, tâm mắt mở rộng, lòng hiếu kỳ đạt dược cực lớn thỏa mãn, lão Long Quy mang theo Hần đi một lượt về sau, liền trực tiếp trở lại hố cửa hang. Tiểu tử, vẻ sau nếu là muốn vào cấm nhìn một chút, có thể băng vào chưởng yêu lệnh trực tiếp tiến vào. Bên trong yêu thú, hung thú, tà thú tất cả đều bị trận pháp cấm chế, pháp khí bảo vật phong ấn khóa lại, chỉ cần không di chủ động chiêu chọc giận chúng nó, liền sẽ không xuất hiện vấn đề an toàn. Tiến vào trước khi đến, có thể đến ta nơi đó đi câu một quẻ, muốn thật đụng phải nguy hiểm gì tình huống, có thể hướng đầu kia lão hồ ly xin giúp đỡ, dù sao đợi tại trong tông môn không dưới ngàn năm, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Chẳng qua là bình thường cô tịch một chút, nhìn qua không tốt lầm ở chung, mặt khác, không giống ta lão gia hỏa này thọ nguyên sung túc, đoán chừng đã không có nhiều ít thọ nguyên, một mực đợi tại trong cấm địa, nghiên cứu thí nghiệm hung thú tà thú, có thế cùng cái này có chút quan hệ. Lão Long Quy hướng Lục Huyền truyền âm dặn dò, đúng, gia tạ Long Quy tiền bối nhắc nhở. Lục Huyền hướng lão Long Quy biểu thị cảm kích, cùng nó từ biệt, trở lại vân ốc bên trong, hắn không giống Tôn Quân mấy người, cần phải đi thuần dưỡng linh thú. Mỗi ngày chỉ cần tọa trấn vân ốc bên trên, trụ tính chung quản lý toàn bộ phúc địa, trấn thủ trong lúc đó, Hần mỗi ngày tu luyện vừa mới nhập môn, Thanh Liên kiếm kinh, còn có còn lại hai loại kiếm quyết, ngoài ra, còn có Thần diễn kinh, phá, vọng đồng thuật, quan tưởng, thuần dương chân hỏa lục, tháng ngày trôi qua cũng là phong phú, đảo mắt nửa tháng đi qua. Này ngày, hắn linh thức đột nhiên cảm giác được phúc địa bên trong truyền đến một hồi dị động, theo thật dày đám mây bên trên nhìn xuống toàn bộ phúc địa. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn con linh thú tại mặt đất chạy như điên, phi cầm loại linh thú bay lên cao cao, hòa. Thành từng đạo tàn ảnh theo Lục Huyền ngay dưới mắt lướt qua, đây là cái gì tình huống? Lục Huyền trong lòng nghĩ hoặc. Lục sư huynh, phúc địa bên trong sắp bộc phát ra đế lưu tương linh vật, những linh thú này có cảm ứng, cho nên có vẻ hơi nôn nóng lo lắng. Ý giờ phút này sư huynh ngươi có khả năng bằng vào chưởng yêu lệnh, nhường hết thể linh thú an định lại, miễn cho phát sinh linh thú bạo loạn tình huống. Một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ hướng Lục Huyền kỹ cản giới thiệu nói. Đế lưu tương, Lục Huyền tự lấm bấm một tiếng, linh thức thấm vào trong tay chưởng yêu lệnh, tâm niệm khống chế dưới, toàn bộ phúc địa bên trong hết thảy linh thú thân thế nhịn không. Được rung nhẹ nhẹ, dồn dập dừng lại, riêng phần mình chiếm cứ lấy một chỗ ngôi, chờ đợi một lát sau, Lục Huyền lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía vô biên bầu trời. Chỉ thấy xanh đen bầu trời trong nháy mắt sáng ngời rất nhiều, lập tức, có từng tia từng sợi trắng sữa tia sáng từ trên cao rủ xuống tới, hết thảy hộ tông linh thú cũng không có vì vậy tranh nhau tranh đoạt trắng sữa tia sáng, nhiều nhất vận dụng bản thân thiên phú huyết mạch, đem trắng sữa tia sáng chặn đường. Giữ được, biến hóa để cho bản thân sử dụng, Lục Huyền đưa tay, mặc cho trắng sữa tia sáng rơi vào trên bàn tay trong chốc lát, hắn cảm giác được một cổ lạnh buốt khí thể tràn vào trong cơ thể, trong chớp mắt chảy qua toàn thân máu thịt tham lam hấp thu nhàn nhạt khí. Thế chất không ngừng tăng lên, này đế lưu tương quả nhiên thần bí, băng vào ta từng cường hóa thân thế, sau khi hấp thu đều có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa. Lục Huyền tâm niệm vừa động, linh thức thỏa thích bày ra, nỗ lực bất lấy rủ xuống tới trắng sữa tia sáng, loại bảo vật này được nhiều thu thập một chút, mang về cho phong chuẩn, ly hỏa giao chúng nó dùng, có lẽ có thể đại đại xúc tiến trong động phủ chúng linh thú trưởng. Thành. Chỉ tiếc, trắng sữa ta sáng hư vô mờ mịt, phản phất tự có định số, rất khó tóm được, hẳn tốn không ít công phu, mới thu thập được nửa bình tả hữu, bạo phát di ra đế lưu tương càng ngày càng ít, không đến nửa khắc thời gian, bầu trời một lần nữa trở nên xanh đen, ngàn vạn đầu linh thú nằm rạp trên mặt đất, thỏa thích hấp thu luyện hóa lần này thu thập đế lưu tương. Thỉnh thoảng có linh thú đột nhiên nối giận gầm lên một tiếng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thực lực thoáng cái đề thăng lên không ít, sau một hồi, hết thảy linh thú này mới thỏa mãn trở lại chỗ ở. Lục Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đám mây bên trên giữ lại Đông Môn, thấy trong tay bọn họ đế lưu tương vẫn chưa tới chính minh ba thành, tâm tình lúc này mới tốt hơn. Như chương 459 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cấm địa huyết đồ. Hắn cất kỹ nửa bình đế lưu tương, trở lại vân ốc bên trong một lát sau, ngoài phòng truyền đến một hồi nhẹ nhàng dị động, Lục Huyền mở cửa phòng, Tiểu Bạch Viên đang đứng tại cửa ra vào, trừng mắt một đôi ống ánh loại hồng ngọc. Đồng tử trong tay nắm lấy một cái bạch ngọc bình nhỏ, bên trong bất ngờ chứa tràn đẩy một bình đế lưu tương. Tiểu Bạch Viên nhìn thấy Lục Huyền, trực tiếp đem bình nhỏ đưa cho hắn, "Ghi cho ta." Lục Huyền kinh ngạc hỏi, Tiểu Bạch Viên nhẹ gật đầu, hai tay không ngừng khoa tay lấy nho nhỏ một đầu duyên cớ, Lục Huyền có khả năng trực tiếp thảy nó cái óc mấy cây trắng bạc lông tơ. Theo nó truyền tới suy nghĩ bên trong biết được, bình này đế lưu tương là lão viên chỗ thu thập, đưa cho Lục Huyền, làm thay nó bồi dưỡng tâm viên quả tiền kỳ trả thù lao. Trưởng giả ban thưởng, không dám từ, ta đây liền không khách khí. Lục Huyền vui sướng trong lòng, tiếp nhận bình này đế lưu tương, theo trong túi trừ vật lấy ra một chút linh quả, cho Tiểu Bạch Viên làm ăn vặt. Hẳn lúc trước thu thập đế lưu tương lúc, thấy phúc địa rất nhiều linh thú thì triển thủ đoạn, băng vào huyết mạch thiên phú đi chặn đường đế lưu tương. Trong đó vượng trắng cùng lòng quy làm ra dị tượng rõ ràng nhất, cho dù là tại chỗ cao đám mây bên trên, cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Một cái trống rỗng xuất hiện cao trăm trượng vượng trắng pháp tướng, ngửa đầu làm thôn nguyệt hình, vô số để lưu tương tràn vào pháp tướng bên trong. Một cái khác thì diễn hóa ra to lớn quẻ tượng linh văn bơi lội, đem quanh mình hơn 10 dặm tung bay rơi xuống đế lưu tương đều hấp thu vào quê tượng bên trong. Không nghĩ tới, lão viên còn cực kỳ thần mật chừa cho hắn một bình, chờ Tiểu Bạch Viên sau khi di. Lục Huyền thực sự không thú vị, lại nhớ thương lấy trong cấm địa vô số yêu thú tài liệu, liền tới đến hồ nước một bên. Lục tiểu tử, đến đây. Vừa mới cái kia đợt đế lưu tương thu thập được nhiều ít. Lão Long Quy thoải mái nằm tại một khối bằng phẳng trên đá lớn, bên cạnh phơi năng nước cờ 10 khối già nua loang lố xanh đen mai rùa. Vận khí coi như không tệ, thu thập được nửa bình đế lưu tương, có thể dùng tới chăn nuôi tông môn bên trong nuôi nấng vài đầu linh thú. Lục Huyền thành thật trả lời. Mới nửa bình, có thế làm xê hay cầm lấy đi, bình này là cho chính ngươi đoán thể dùng. Lão Long Quy cười nhạo một tiếng, một bình đế lưu tương tung bay đến Lục Huyền trước mặt ỉ hắc hắc, gia tạ tiền bối. Lục Huyền không nghĩ tới còn có như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, vội vàng cảm kích nói đến mức Lục Phẩm Long Quy trong giọng nói một chút đùa cợt, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, tới tay một bình đế lưu tương, lại đùa cợt riêng biệt canh giờ cũng. Không có vấn đề gì, hay đúng rồi, tiền bối, ta hôm nay muốn đi trong cấm địa đi một chút, lại lo lắng bên trong hung thú tà thú sẽ làm xảy ra vấn đề gì, còn muốn phiền toái tiền bối ngươi cho ta bói. Toán thử một chút. Hắn cất kỹ để lưu tương, hướng Lão Long Quy hỏi. Đi, Lão Long Quy dứt khoát trả lời, bên cạnh mấy chục khối mai rùa phía trên linh văn không ngừng bơi lội, Lục Huyền cảm giác được từ nơi sâu xa có đạo khí thế khóa chặt chính. Mình, mấy hơi về sau, khí thế tan biến. Mai rùa phía trên hiển lộ ra một cái quẻ tượng ký hiệu. Yên tâm đi thôi, không có nguy hiểm gì, làm xong tự hồ còn có thể làm ra điểm cơ duy. Lão Long Quy thối thối hai cây thật đài râu rồng, hướng Lục Huyền lờ cờ lắc ngần nhỏ chân trước. Cũng không biết ngươi tiểu tử này tu luyện thế nào đến trúc cơ trung kỳ, cẩn thận đến trình độ này. Không cẩn thận không có cách nào a, ta còn muốn cùng ngươi lão gia hỏa này so tài một chút thọ nguyên đâu. Lục Huyền khẽ cười một tiếng. Hướng Lão Long Quy từ biệt, nữa. Khắc về sau, đi vào cấm địa hố bên bờ, linh thức thấm vào trong tay trưởng yêu lệnh. Trưởng yêu lệnh mặt ngoài xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồng quang, cấm địa phía ngoài trận pháp cấm chế chạm đến hồng quang, tự động xuất hiện một chỗ có thể dung một người đi qua lối đi. Hắn chậm rãi hướng hố phía dưới lướt tới, lần này không có Lão Long Quy ở bên người, Lục Huyền không thể không càng cẩn thận e dè hơn một chút. Cũng may trong cấm địa hết thảy hung thú tà thú đều bị trận pháp khí chờ phong cấm khóa lại. Bên trong duy nhất có thể uy hiếp được chính mình đầu kia ngũ phẩm hồ ly. Linh thú, có trưởng yêu lệnh về sau, sát sinh quyền hành năm giữ tại Lục Huyền trong tay, tăng thêm xuất phát từ vững chắc, nhường lão Long Quy cho mình bói một quẻ, trên người có đủ loại ẩn dấu pháp khí, thủ đoạn, cho dù là mấy tên trúc cơ viên mãn tu sĩ hoặc là thực lực tương đương hung thú, Lục Huyền tự tin có thể dễ dàng giải quyết. Lần trước tới, chăng qua là đại khái nhìn xuống, Lục Huyền lần này lại du lãm đến cẩn thận chút, hắn chú ý tới tứ phía từng cái trong thạch động, có bốn đầu hẹp hẹp lối đi, trong thông đạo có nồng đậm huyết sát khí tức, Lục Huyền ngưng thần lắng nghe dưới, mơ hồ có khả năng nghe được bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng thú gào. Chân hắn bên trên thanh phù lý linh quang hiển hiện, một cổ linh lực thức đấy hắn tới đến cửa thông đạo, lối di mặt đất thổ chất xốp, màu đỏ sậm, dẫm lên trên còn có thể cảm giác được một cổ nhẹ nhàng sền sệt cảm giác, không biết hòa tan vào nhiều ít yêu thú tĩnh huyết. Lục Huyền chậm rãi hướng đi lối đi chỗ sâu, hai bên lối đi đông dạng có từng cái hang đá, bên trong giam giữ phẩm loại đông đảo yêu thú, đại đô vì nhị phẩm, tam phẩm trúc cơ. Cấp bậc cũng không ít, nhìn thấy Lục Huyền, từng cái yêu thú hướng hẳn nhe răng trợn mắt, đáng tiếc tại hang đá phía ngoài trận pháp tác dụng dưới, sẽ chỉ phô trương thanh thế. Đi một lượng bên trong về sau, Lục Huyền tiến vào một tòa thật to thạch sảnh, tiến vào thạch sảnh trong tích tắc, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại, thạch trong sảnh lại có một người tu sĩ, dùng trước mắt hắn linh thức tại thăm dò lúc vậy mà không có phát giác được tên tu sĩ này khí tức. Tu sĩ ở trần, đầu trọc, bắp thịt quẳng cuộn, toàn thân huyết khí tràn ngập, không biết có nhiều ít vong hồn mất mạng trong tay hắn, có một đạo đỏ sậm xiềng xích tách ra, xuyên qua hắn tả hữu xương tỷ bà, trên xiềng xích phù văn lấp lánh, trong tay hắn nắm lấy một thanh dài ước chừng một trượng lớn đại quỷ đầu đao, trên chui đao quỷ đầu đang gặm cần một khối yêu thú thịt, bên cạnh chân bò lốn ngốn một đầu to lớn hình sói yêu thú, quỷ đầu đao vết đao nhầm ngay lan yêu đầu, nhẹ nhàng buông lỏng, đầu lập tức lấn xuống đến, vết nứt chỗ cực kỳ bóng loáng, yêu thú thị hài bên trong tĩnh huyết tự hồ còn không có phản ứng ly, đầu trọc tu sĩ chém giết lang yêu về sau, hai tay như bay, xử lý lang yêu thân thế. Từng cái vị trí, có ít vị trí chồng chất tại cùng một chỗ, mặt khác một chút vô dụng tạng khí, ruột, máu thịt chờ thì để ở một bên, các hạ có chút lạ lẫm, không biết xưng hô như thế nào. Trên tay làm sao có thư Ngô sư thúc trưởng yêu lệnh. Đầu trọc tu sĩ nhìn thấy Lục Huyền, một bên xử lý trong tay yêu thú thi hài, vừa nói. Tại hạ Lục Huyền, Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, thay thế bản môn kết đan sư thúc, trưởng quản nơi đây vạn yêu quật phúc địa, xin hỏi sư huynh là. Lục Huyền nhạy cảm chú ý tới đầu trọc tu sĩ xưng hô Thư Ngô chân nhân là sư thúc, đại khái biết được hẳn cũng là Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Hắn linh thức đại khái cảm giác một thoáng, xuyên thấu qua nồng nặc có như thực chất mùi huyết tỉnh, có thể mơ hồ phát giác được đầu trọc tu sĩ có trúc cơ viên mãn cảnh giới. Chính ta đều nhớ không rõ ta là ai. Đầu trọc tu sĩ đem xử lý tốt yêu thú thịt bỏ vào trong túi trữ vật, một cái khác chồng chất vô dụng phế liệu thì chồng chất tại cùng một chỗ, hiện tại chăng qua là một cái lưu tại trong cấm địa đồ sát, ngươi xưng hô ta một tiếng máu sư huynh là đủ. Hành động ở giữa, xuyên qua xương bả vai đỏ sậm xiềng xích không ngừng lay động, truyền đến trận trận nhẹ nhàng tiếng vang. Ta chăng qua là tông môn một cái tội nhân, lưu tại trong cấm địa chậm rãi chuộc tội thôi. Chương 460 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta tại cấm địa nhặt đồ bỏ đi. Tội nhân. Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì một câu, tên này đầu trọc huyết đồ bị giam tại trong cấm địa, xương tỳ bà bên trên còn có xiềng xích pháp khí hạn chế hành động, dùng hắn đối. Tông môn pháp quy hiếu rõ, chỗ phạm tội đoán chừng không nhỏ. Không sai, lúc tuổi còn trẻ xúc động dễ giận, phạm phải sát sinh tội lớn, chăng qua là sự tình ra có nguyên nhân. Tại trong cấm địa, xử lý yêu thú, ma luyện trong nội tâm của ta sát lục dục vọng. Không đáng chết, giới luật đường sư thúc liền đem ta nhốt trọc tu sĩ chậm rãi nói ra, mình đợi tại trong cấm địa, mỗi ngày cùng yêu thú làm bạn, trong bất tri bất giác, đã qua trên trăm năm, cũng không biết bên ngoài đến tột cùng như thế nào. Hắn huyết không con mắt lúc này vô cùng thâm thúy, nhìn về phía lối đi chỗ sâu, yên lặng không nói. Đóng trên trăm năm, mỗi ngày đều tại sát lục yêu thú. Ta tại vạn yêu quật trong cấm địa trảm yêu trừ ma. Lục Huyền trong đầu lóc lên một đạo hoang đường suy nghĩ, đại khái rõ ràng chính mình ngay từ đầu cũng không biết đâu trọc huyết đồ tồn tại nguyên do. Hắn lẳng lặng đứng ở một bên, cẩn thận suy tư đầu trọc tu sĩ ngữ khí thật giả, hắn Thiên Kiếm Tông đệ tứ thân phận hẳn là không giả được, dù sao, tông môn sẽ không đem một tên nhân viên không quan hệ hoặc là tà tu nhốt tại vạn yêu quật trong cấm địa. Theo trong miệng hắn, có thể biết được Thư Ngô chân nhân là biết hẳn tồn tại, chẳng qua là về phần mặt khác nói tới tội nghiệp, vậy liên vô pháp phán định, bất quá, này cùng hắn không có quan hệ gì, hần xem trọng là trong cẩm địa lượng lớn yêu thú máu thịt. Huyết đồ sư huynh mỗi ngày đều tại giết yêu. Sẽ không cảm giác được phiền chán sao? Lục Huyền hỏi dò. Đã thành thói quen, đảo cũng không có cảm giác được cái gì phiền chán không phiền chán. Xem sư huynh trạng thái, giết yêu nhiều năm như vậy, tự hồ đối với ngươi ảnh hưởng không nhỏ. A, à, đây là tránh không khẩu trọc tu sĩ nhếch miệng cười dưới, lộ ra một mụn bén nhọn răng. Trong cẩm địa có ba loại cân phải xử lý yêu thú. Một loại lai lịch bình thường, chủ yếu dùng tới làm đủ loại thí nghiệm, cùng với chăn nuôi vạn yêu quật bên trong một ít cần đồ ăn yêu thú. Cái này xử lý quá trình cũng là tương đối đơn giản, vết vẽ sau, sẽ có dùng vị trí tách ra liên có thể. Phúc địa bên trong đều là linh thú, tương đối kén ăn, cho dù là đơn thuần dùng tới làm nguyên liệu nấu ăn như thường yêu thú, thân thể một ít vị trí cũng không cách nào dùng tới. Chăn nuôi bọn chúng. Chẳng qua là những cái kia thí nghiệm sau khi thất bại yêu thú, trong cơ thể lưu lại vũ loại khí độc, âm khí, xử lý lúc hơi phiền toái một chút. Loại thứ hai thì là những hung thú kia. Đám hung thú này mặc dù bị đủ loại trận pháp khí phong cấm lại, nhưng xử lý lúc nhất định phải bung ra những cái kia, này liền. Khiến cho chúng nó sẽ trong phút chốc hung tính đại phát, xử lý đối lập khó giải quyết một chút. Cuối cùng liền là những cái kia tà thú, mỗi một đầu tà thú đều cực kỳ tà dị, xử lý lúc nhất định phải bảo trì cao nhất cảnh giác, miễn cho bị chúng nó trong cơ thể tà dị khí tức ô nhiễm xâm nhập, dẫn đến tự thân dị hóa. Đầu trọc tu sĩ có lẽ là quá lâu không có cùng người nói chuyện duyên cớ, thao thao bất tuyệt nói với Lục Huyền lấy. Bị giết chết yêu thú hung thú thi hài cuối cùng xử lý như thế nào đâu? Lục Huyền tò mò hỏi. Có thể dùng tới chăn nuôi linh thú, thống nhất cất giữ tốt, đặt ở trong túi trữ vật, đến mức không thể chăn nuôi linh thú phế liệu, không có gì nguy hại trực tiếp chồng chất tại trần cấm địa. Đối yêu thú tu sĩ có hại thì dùng trận pháp đưa chúng nó luyện hóa, hoặc là mang đi ra ngoài cấm địa tiêu hủy. Đầu trọc tu sĩ kỹ càng hồi đáp, Lục Huyền con mắt hơi hơi sáng lên, trong này có thế thao tác không gian tương đương to lớn a, à, hiểu huyết đồ sư huynh, không biết ngươi có cần hay không giúp đỡ, nếu là cần, ta bình thường có khả năng qua tới giúp ngươi đánh trợ thủ. Lục sư đệ ngươi không cố gắng tu luyện, nghĩ đến cấm xử lý yêu thứ. Đầu trọc tu sĩ trăm mối vẫn không có cách giải, trong cấm địa tràn đầy huyết sát chi khí, mặt khác khí độc tà khí cũng không ít. Những đồng môn khác tránh né còn đến không kịp, làm sao lại muốn lấy tới xử lý yêu thú. Ta đợi tại phúc địa bên trong cũng không có việc gì, chỉ là muốn vì tông môn làm điểm bé nhỏ công tác. Sư huynh yên tâm, ta biết nặng nhẹ, sẽ không trì hoãn chính mình tu hành. Lục Huyền chém đinh chặt sắt nói. Sở dĩ muốn tới đây cho huyết đồ sư huynh ngươi trợ thủ, là muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút các loại yêu thú kết cấu thân thế, đặc tính, một phần vạn về sau tại bên ngoài đụng phải lúc. Có thể dương trường tránh đoán, bình yên vô sự đưa chúng nó giải quyết hết. Hắn thuận miệng viện một cái nghe vào vô cùng chân thành lý do. Sư đệ ngươi không chê, có thể lưu tại nơi này, cùng ta cùng nhau xử lý yêu thú, ta sẽ nói cho ngươi biết giết chết mỗi một loại yêu thú kỹ cản đặc điểm. Đầu trọc tu sĩ đối với Lục Huyền lý do tin hơn phân nửa, vì vậy liền phiền toái sư huynh ngươi. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười, phúc địa bên trong linh thú, đều đã bị thuần hóa. Ẩm thực thói quen tự nhiên cùng yêu thú có chút khác nhau, vì không ảnh hưởng đến trạng thái thân thể cùng trưởng thành, tại rất nhiều phương diện cũng phải nói ăn kiêng, có thế âm phủ trong tiểu viện tà dị linh thực cùng với nhục linh thần liền không đông dạng. Vốn chính là tà túy, tà dị vật, ước gì toàn là độc khí, tà dị khí tức yêu thú máu thịt, chỗ nào sẽ còn kén ăn, có lẽ Lục Huyền cả một đống tim nhiễm khí độc, mùi huyết tình, ho ặc là âm khí quế khí máu thịt đi qua, chúng nó còn sẽ cảm thấy khẩu vị quá nhẹ nữa nha. Vậy nếu luật sư đệ ngươi khăng khăng muốn tới xử lý yêu thú máu thịt, vậy liền phiền toái sư đệ ngươi giúp ta nắm đây đối với yêu thú phế liệu ném mất đi. Hướng phía trước vài dặm có 1000 trượng sâu uyên, bình thường này chút yêu thú phế liệu đều ném ở nơi đó. Ê. Ta hành động bất tiện, ném mất chúng nó còn không có giết mấy con yêu thú dễ dàng, về sau chuyện này liền giao cho sư đệ ngươi. Không có vấn đề, Lệ Lục Huyền vui vẻ đáp ứng, dĩ lại nhẹ nhõm đi vào đống kia vô dụng yêu thú phế liệu bên cạnh. Dem xếp thành như ngọn núi nhỏ tài liệu để vào trong túi trữ vật. Không nghĩ tới, ta đường đường một cái đại tông nội môn đệ tử, Thiên Kiếm Tông nối danh nhất linh thực sư, thế mà lại ở trong cấm địa nhặt đồ bỏ đi. Hắn mang theo một đống phế liệu dựa theo đầu trọc tu sĩ chỉ dẫn, tìm tới chỗ kia u ám thâm uyên trong vực sâu không biết có nhiều ít yêu thú thịt trong chất ngưng tụ, huyết khí cuồn cuộn, đứng tại chỗ cao Lục Huyền đều có thể rõ ràng phát giác được hắn lĩnh thức quét qua bốn phía, hư không bên trong một đấu trắng xám đồng tử như ẩn như hiện. Mở ra túi trữ vật, đại lượng yêu thú phế liệu chiếu nghiêng xuống, vừa rơi đi xuống không đến 10 trượng, có một nhăn nhăn nhúng nhúng màu xám nhạt túi. Xuất hiện ở phía dưới, miệng túi mở rộng, hết thảy yêu thú phế liệu đều đổ vào trong đó. chính là nguồn gốc từ tại huyền trùng đảng ngũ phẩm bảo vật, thao trùng nang, không gian so bình thường túi trữ vật lớn không biết gấp bao nhiêu lần, yêu thú máu thịt thả ở. Bên trong còn có thể trình độ lớn nhất cam đoan mới lạ, vừa vặn thích hợp cất giữ chúng nó. Đáng tiếc trong vực sâu yêu thú phế liệu đã không có nhiều ít, không phải còn có khả năng xuống đưa chúng nó thu về tiến vào thao trùng nang bên trong. Hắn hai mắt xuất hiện mịt mờ linh quang, ngắm nhìn thâm uyên dưới đáy, phát hiện bên trong lưu lại yêu thú phế liệu cũng không có rất nhiều, may nhờ trong tay có thao trùng nang bảo vật, có thể buông xuống đại lượng phế liệu, còn có thể bảo chứng bọn chúng mới lạ. Về sau cứ như vậy, thừa dịp xử lý yêu thú phế liệu lỗ hổng, đưa chúng nó thu về, sau khi trở về đúc cho huyết nhiệt hoa, dị thọ bàn đào, dục linh thần chúng nó. Đương gia không dễ dàng a, vẫn phải nhặt đồ bỏ đi nuôi hoa hoa thảo thảo, Lục Huyền nội tâm thổn thức không thôi.